Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, đệ 1021 chương về nước, tám càng, thư trường, cái gì à, cũng liền như vậy một chút đẹp, nhà ta tức phụ tốt như vậy, ta sao có thể còn sẽ cảm thấy những người khác đẹp mắt đâu. Người ở trong lòng ta, là nhất ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Đỉnh thiên lập địa, đa mưu túc trí, nhẹ nhàng phong độ, tài mạo song toàn, nam tử, Tây Ban Nha những cái đó soái ca mỹ nữ gì đó. Căn bản là cùng ngươi so không được, ta kỳ thật là có điểm đều không có để vào mắt. Thư trừng khắc sâu lĩnh hội mạch đường thức phốt mông ngựa yếu điểm mà ni xa ở dị quốc vinh. Tuyển dịch nhìn đến thư trừng nói, khóe miệng vừa kéo, cái này tiểu hài tử gần nhất thực ra a. Xem ra về nhà là phải hảo hảo mà dọn dẹp một chút. Vinh tuyển dịch, tính, hảo hảo chiếu cố chính mình. Về nước lập tức thấy ta. Thư trường, yên tâm, ta về nước nhất định nhắm mắt lại. Chờ hồi biệt thự trên giường cái thứ nhất gặp ngươi. Vinh tuyển dịch, lúc này đây tiết mục thu xem như thập phần thuận lợi. Cũng không có xuất hiện quá lớn sai lầm ni có người lựa chọn lưu tại Tây Ban Nha nhiều chơi mấy. Ngày. Cũng có người lựa chọn về trước quốc công tác, tỉ như thư trừng chính là về trước quốc kia một cái. Bất quá nàng như vậy gấp không chờ nổi cũng không phải là vì công tác, mà là vì về nhà xem nhà nàng tức phụ. Vinh tuyển dịch nếu là biết thư trừng như vậy vô cùng lo lắng mà muốn tới thấy chính mình. Phòng trừng kia lạnh lùng sắc mặt sẽ hòa hoãn không ít. Thư trừng một đạo biệt thư. Liền không chút do dự ở Vinh tuyển dịch trên người hôn một cái. Tây Ban Nha hảo chơi sao? Vinh tuyển dịch tiếng nói trầm thấp. Ân, cũng liền như vậy, nơi nào đều không bằng nhà chúng ta hảo. Thư trừng nhún vai. Mở ra tay, đúng không? Vinh tuyển dịch nửa tin nửa ngờ mà mở miệng. Thư trừng từ trong túi móc ra hộp kẹo, đảo ra một cái ở lòng bàn tay, ném vào trong miệng nhai lên. Mơ hồ không rõ trả lời. Đúng vậy, tiếp theo. Vinh tuyển dịch nhìn đến thư trừng bộ dáng. Cúi người liền phải đi hôn nàng môi. Thư trừng sau này hơi chút né tránh. Sau này, từ từ, chờ ta một phút đồng hồ. Ta đem cái này đường cấp ăn. Vinh tuyển dịch trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Thập phần sảng khoái gật gật đầu. Gợi cảm mà tư tính thanh âm ở trong không khí chậm rãi truyền khai. Hảo. Ta chờ ngươi, a. Hôm nay tốt như vậy nói chuyện sao? Thư trừng dưới đáy lòng trộm nghĩ. Bất quá giây tiếp theo. Thư trừng liền phát hiện chính mình sai rồi. Vinh tuyển dịch thế nhưng cúi xuống thân. Ấm áp hơi thở phun ở thư trừng bên tai cọ sát. Không nhanh không chậm mà đếm. 59, 58, 57, 56, 55, 54. Trong nháy mắt, thư trừng thân thể đều đã tê dần. Vinh tuyển dịch thế nhưng là dùng như vậy phương thức chờ. Như vậy cọ sát, thư trừng hoàn toàn chống đỡ không được. Không nghĩ tới chính mình đi tranh Tây Ban Nha. Vinh tuyển dịch trở nên như vậy sẽ liêu nhân. Thư trừng chỉ cảm thấy chính mình bên tai tê tê dại dại. Có một cổ điện lưu ở trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi. 45, 44, 43. 42, Vinh tuyển dịch thanh âm còn ở tiếp tục, hơn nữa đáng chết dễ nghe, như vậy ôn nhu, như vậy liêu nhân, như vậy gợi cả mani thư trừng trong miệng đường đã hoàn toàn ăn không vô nữa. Như vậy bắt liêu dưới, nàng tuấn giật trắng nõn khuôn mặt thượng bắt đầu xuất hiện một tia ửng hồng. Giây tiếp theo, thư trừng xoay người, nuốt vào trong miệng kẹo hôn ở nam nhân trên môi. A tiểu Vinh, ngươi thật là một cái ma nhân tiểu yêu tinh, Vinh tuyển dịch khẽ cười một tiếng. Thâm thúy đen nhánh trong mắt xẹt qua một chút nghiền ngẫm. Cánh tay dài duỗi ra, liền đem thư trừng cấp ôm lên, chạy lên lầu, hết chương.